Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, góc truyện audio.com. Mức độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của Wit có tác động rất lớn đến tộc Đuốc, giờ thì tôi sẽ giải thích chi tiết cho mọi người ở đây. Cậu giải thích cho họ lý do đằng sau sự tồn tại của ngôi làng Đuốc và rằng hầm mỏ được đào về phía hang ổ của cây Ben, đánh giá theo độ sâu. Nó chắc phải ở gần hang ổ rồi, ta vẫn cần phải xác định vị trí chính xác nhưng mọi người nên có những kỹ năng mining sơ cấp. Và nếu mọi người cần cù chăm chỉ, chúng ta sẽ dễ dàng chui được vào trong hang ổ trong 5 ngày, những người chơi tộc Đốt đều phấn khích tột độ. Càng nghe về kế hoạch, họ càng tràn trên hy vọng, móc lốp từ dưới lên, chúng ta sẽ có cơ hội rất lớn. Họ đều bắt đầu thực sự tin rằng mình có thể trộm kho báu trong hang ổ của cây Ben, nếu họ thành công, đó là một khoảnh khắc họ không bao giờ quên. Oberon thận trọng hỏi, cứ cho là chúng ta vào được bên trong hang ổ đi, sau đó chúng ta sẽ làm gì với cây Ben, nếu cần người làm mồi nhử. Tôi sẽ đi tiên phong, những lời nói như Donnie đóng giày cho một người như Oberon, người có trách nhiệm và khả năng lãnh đạo rất cao. Solo với cây Ben chẳng khác nào hiến máu nhân đạo, vậy nên anh định mạo hiểm mạng sống chỉ để đánh lạc hướng nó. Oberon, Nim thật cool ngầu. Anh ấy thật xứng với danh tiếng của mình, tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ càng nổi tiếng hơn khi sự kiện này được phát sóng. Các đốt đều cực kỳ xúc động, nhưng Wit lại nghĩ ngược lại, dám bước lên. Hy sinh bản thân vì người khác, những người như thế này sẽ sống một cuộc đời vẻ vang, nhưng vợ con anh ta sẽ chịu khổ, bạn bè, đồng đội. Trong cái thế giới này, ai đó hy sinh vì công lý sẽ chỉ mang lại khổ đau cho bản thân người đó và gia đình của họ, ngay từ đầu. Wit không hề thích một kế hoạch cần sử dụng một mồi nhử, nếu như đó là một điều tối cần thiết cậu có thể cân nhắc một kế hoạch như vậy. Dựa trên lợi ích nó mang lại khi thành công, nhưng việc hy sinh sẽ chỉ là giải pháp cuối cùng, những người chơi làm mồi nhử sẽ chết rất nhanh. Và nó cũng có thể dẫn đến nhiều biến số khác. Quýt có một kế hoạch khác vào lúc này. Chúng ta sẽ tranh thủ lúc cây Ben đang tấn công một thành phố để xông vào lút đồ, người ta gọi đó là thay trời hành đạo trích, đạo trích. Những người chơi tộc Đốt tập hợp tại làng Dibrado đều cảm thấy sinh khí tràn trề cơ thể, họ chưa từng nghe một từ nào ấn tượng hơn trong đời. Oa, tôi thấy nổi hết cả da gà lên rồi, duyệt luôn, lấy của nhà giàu, chia cho nhà mình, phải, thông thường thì đây sẽ là nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng cái ổ sẽ như mở cửa vẫy chào khi cây Ben rời đi, mỗi người trong số họ đều có một cuộc sống chẳng dính dáng gì tới nghề trộm cướp. Nhưng giờ đây còn gì hấp dẫn hơn từ đạo trích nữa chứ, sự thèm muốn tạo nên sức mạnh khi cây Ben quyết định phá hủy thành phố nào. Kế hoạch của chúng ta sẽ bắt đầu, đầu tiên, các architect sẽ có rất nhiều việc phải làm. Wit thông báo về việc cậu cần sự trợ giúp từ các architect phương Bắc bao gồm cả Pavo, họ sẽ câu thời gian cho chúng ta nhiều nhất có thể. Một trong các đốt giơ tay nói, bằng cách nào vậy, tất cả các đốt đều chú ý vào lời nói của Wit, họ đều tập trung vào từng từ ngữ một. Nếu ai đó mà có được sự tập trung này thì họ sẽ chẳng ngán bất cứ kỳ thi cử nào cả. Wit cười mỉa đầy gian ác khi nói. Bằng cách xây một số lượng khủng khiếp nhà cửa trong thành phố sẽ bị phá hủy tiếp theo, kéo dài thời gian để nó phá hủy thành phố. Việc này không cần các architect lành nghề, chúng ta vẫn thành công với những tòa nhà sập sệ, đó thực sự là một cách đạo trích xây nhà cấp tốc. Tôi có thể hiểu rõ từng phần của kế hoạch, thật tuyệt vời, các đốt tập trung ở đây đều bất ngờ, nhìn vào kế hoạch phù hợp và thâm nho này mà xem. Không phải ngẫu nhiên mà Wit trở thành hoàng đế, mình lẽ ra nên kết bạn với anh ta sớm hơn. Sự hối hận lớn nhất đời mình là không trở thành đồng đội của Wit, thật may khi mình đã bỏ việc để tới đây, tại Royal Road. Mình chỉ cần đi theo đấng là đủ, từ cái nhìn bi quan của mình, việc này không dễ tới vậy đâu. Dẫu vậy lượt xem sẽ tăng rất cao, mình sẽ trở nên nổi tiếng và được tăng giá đi khách. Lần này mình cần phải được chú ý và bám sát bên cạnh Wit, và sau đó cuộc đời mình sẽ lên hương. Những người chơi tộc Đốt đều có cách nhìn nhận riêng, nhưng họ đều có chung một sự phấn khích, đây là một cơ hội lớn để được làm việc với Wit. người nói thẳng ra là đang nắm giữ thị trường, hơn hết, họ đều bị thuyết phục bởi kế hoạch đó. Thông thường, cướp hang ổ của rồng sẽ là một kế hoạch điên rồ, trong bán kính vài km quanh hang ổ được coi là khu vực cấm, và không một ai dám tới gần đó, nhưng tận dụng thời cơ cây Ben đi phá hủy thành phố, họ sẽ đào một đường hầm ngầm và khoáng sạch hang ổ của nó. Các architect phương Bắc sẽ tận dụng nguyên vật liệu và xây dựng những công trình sập sệ bằng hết sức mình, ngăn không cho con rồng trở về sớm. Kế hoạch này thậm chí tính tới tính cách gian ác của con rồng trong việc biến các thành phố trở thành một đống đổ nát, vì nhiều lý do. Mình không thể thoái lui nữa được rồi, mình sẽ phải làm thậm chí khi cơ hội rất nhỏ nhoi, mình nhất quyết theo nó, không làm thì thôi. Đã làm thì phải lột sạch, không sót một xu, quýt quan sát khuôn mặt của các đốt chuyển đỏ vì phấn khích và thấy an tâm hơn nhiều. Toàn lũ cùng một ruột với nhau, làm việc xấu mà đồng lòng quá thể, kế hoạch cướp hang ổ cây Ben của Whit. Nó như một con virus lan truyền khắp cộng đồng mạng sau khi các đốt loan tin tức đó, trời, đánh cướp hang rồng luôn, chắc trêu à. Có tin bố mày gọi công an cho bọn mày lên phường vì tung tin đồn thất thiệt không? Họ nói class phải cố định, tao cứ nghĩ mấy chuyến phiêu lưu thời nay phải nhạt nhẽo lắm chứ thành thực thì, đéo thể tin nổi. Tao đã coi teaser rồi, các đốt tinh nhuệ nhất đều cổ vũ cho màn đạo trích của Whit LOL. Những người chơi được lựa chọn sẽ có một màn game show vui vẻ đây, lại còn gay cấn nữa chứ. Đéo biết đến đời nào tao mới mò được đến cái ổ đấy, vui vui cê ý, họ mà thành công thì đổi đời mẹ luôn. Kiếm được hàng xe hàng chất đầy các item huyền thoại cơ mà, đàn bò của đế chế Appen đang được điều động. Tôi đoán là chúng sẽ được sử dụng để kéo xe hàng, màn đạo trích của Whit được cho là đột phá, giống một sự kiện lịch sử hơn là một quest. Bố cái bọn làm màu, đảm bảo 100, thất bại nhé, bọn ngu này, hang rồng mà chúng mày cứ nghĩ là Campuchia không bằng, có nhập cảnh được CL. Thế nào chả có một đống bẫy dập với quái canh gác, quốc bộ vào hang rồng, liếc mắt đưa tình với nó growl, và tao tèo. Bọn ba sọc mất não lại giở trò gato rồi đấy, đây là một màn cướp hang ổ không người, con rồng sẽ không có ở đó, đó mới là điểm thú vị. Khác đéo gì hồi xưa đi vặt trộm đồ đâu, chỉ sợ chủ nó ở nhà xua chó ra thì toang, phấn khích vãi các mày nhỉ. Kho báu trong hang mắt tôi sẽ sáng ngời nếu Whit vào trong đó và cho tôi xem bên trong, không thể nói rằng anh ấy sẽ thất bại được. Nhưng còn nhiều vấn đề lắm, đấng quên à, đấng nói là sẽ làm được thôi, có nói lắm thì cũng chỉ hao mòn bàn phím, lúc nào chẳng như vậy. Vầng hào quang của Men Cha luôn giúp đấng tạo ra phép màu, cứ nằm nhà mà hóng biến đi nhé. Tao sẽ cười phọt CT nếu đám đó bị con rồng phát hiện và rượt té khói, một cuộc khảo sát khẩn được các nhà đài thực hiện, chỉ 62. Người chơi cho rằng việc này sẽ thành công, một chỉ số khá là thấp nếu xét theo độ nổi tiếng của Whit. Đó là bởi vì hang rồng lâu nay luôn nổi danh là vượt xa cả 10 cấm địa, quan điểm cá nhân của tao thì vụ này khó vãi nổi. Chắc phải đến cấp S mà cấp S nghĩa là gì, là đút cu vào cầu chỉ chứ đờ gì, chết chắc, có phải S nào cũng giống nhau đâu. Đã dính tới rồng thì phải hạng SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS thì rõ ràng ở một đẳng cấp khác bọt. Cho tới giờ rất nhiều người chơi xác nhận rằng độ khó nhiệm vụ có liên quan đến cụ Einstein, chỉ là tương đối thôi đấy các mày. Và nó thực ra rất khác biệt dựa theo cách mà bạn thực hiện nhiệm vụ, đi xin việc thì nhất quan hệ, nhì tiền tệ, còn làm nhiệm vụ thì nhất kế hoạch. Nhì vận may, khó á, đấng có phải người thường đờ đâu, nhìn cái bí kỹ cuối cùng mà đấng đang sở hữu kia kìa. Khi Whit thực hiện chuyến phiêu lưu tìm kiếm bí kỹ cuối cùng, tất cả các phòng trong tòa nhà của Unicorn đều sáng đèn. Đội ngũ quảng cáo đã nói trong buổi phỏng vấn vào ngày hôm sau rằng họ đều bàng hoàng trước việc Whit thành công trong một chuyến phiêu lưu không tưởng. Như vậy, thành thực thì tao đã nghĩ mấy cuộc phiêu lưu của đấng sẽ tạch hết, xét về mặt logic, nhưng giờ thì tao chẳng dám phán tạch nữa. Thế nào đấng cũng vượt lên chính mình cho mà xem, Whit nhận những nhiệm vụ giống như con người Whit, thực hiện những kế hoạch đậm chất Whit. thực hiện nó theo phong cách của Whit và giờ trở thành Whit, tôi mong rằng tôi có thể giống như Whit tại Royal Road. Các nhà đài xác nhận việc trực tiếp và đang chờ kế hoạch bắt đầu, ngay sau khi việc giới thiệu về sự tham gia của các đốt được phát sóng, Nye. Dẫu không thuộc tộc đốt, nhưng vẫn được gia nhập vì là một thiếp và tham gia vào một cuộc phỏng vấn cùng với nhóm các architect phương Bắc, Các architect, chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi rồi, hiện tại, chúng ta vẫn chưa biết việc xây dựng sẽ diễn ra ở thành phố nào. Vậy kế hoạch vận chuyển nguyên vật liệu sẽ ra sao, tùy cơ ứng biến sao, dựng tạm nên chỉ cần xương xương thôi. Chúng tôi có thể góp nhặt nguyên vật liệu từ bất kỳ nơi nào xung quanh đó. Chúng tôi mất nhiều thời gian để xây dựng cung điện trái đất nhưng làm sơ sài thì chẳng mất đến một tháng đâu. Có bao nhiêu người đang phục vụ công tác chuẩn bị, với một cây xẻng trong tay, bất cứ ai cũng có thể trở thành thợ xây. Các bạn thậm chí chỉ cần bắt đầu với gạch, à, lần này thì không cần dùng gạch đâu, các builder kiên nhẫn chờ đợi. Họ sẽ làm việc chăm chỉ khi dự án này bắt đầu, nhưng giờ thì vẫn là lúc thư giãn, Pew, Whitney, anh bận quá nên quên em rồi à. Nhưng em sẵn sàng rồi đấy, Ska, chắc anh không định đi mà không có bọn em đâu nhỉ, Python, bọn tôi sẵn sàng di chuyển rồi, xe vị trí đi. Cô tẩm gia vị, ca, hưng, khụ khụ, hưng, tôi đang bị rảnh rỗi lắm Whit ạ. Những người đồng đội là bạn của Whit chủ động đề nghị tham gia vào màn chôm đồ này, kể cả khi họ có chết trong tay của con rồng, họ vẫn tham gia. Ngoài sự trung thành, còn là vì nếu họ thành công, đó sẽ là gắn tên lửa vào mông mà bay thẳng lên mây, là một con người. Bất kỳ ai cũng có thể thất bại, nhưng Whitney không phải người thường, kể cả khi kế hoạch có hoàn toàn thất bại, cậu ta vẫn vớt phát được vài thứ. Chúng ta cần phải hiểu ngôn ngữ của Whit, nhẹ nhàng ấy mà có nghĩa là một công việc bình thường. Tình hình không tệ đến vậy, có nghĩa là nó sẽ khó khăn, bạn chỉ phải làm việc chăm chỉ mà thôi, có nghĩa là nó gần như là không thể. Những người tham gia sâu xé hang của cây Ben không chỉ là đồng đội của cậu mà cũng còn là những người chơi mạnh nhất lục địa Vexside, level càng cao. Họ càng phụ thuộc vào trang bị, chỉ cần một vài thuộc tính độc có thể thay đổi tốc độ đi săn và nâng cao tác động của kỹ năng hay các chỉ số. Dain, Whitney à, hụ hụ, lần này, hang ổ của cây Ben sẽ lạc, kể cả Dain cũng rất nhiều lần muốn liên lạc trực tiếp với Whit. Whit ban đầu không nghĩ rằng nhiều người muốn tham gia tới vậy, không tính đội vận chuyển và các đốt, đây sẽ là một đội lính tinh nhuệ cỡ nhỏ. Thiếp không cần xuất sắc trong giao chiến, thiếp là một class rất khó để nâng level, có rất ít kỹ năng của class này dùng được trong chiến đấu. Dù vậy, họ sở hữu các kỹ năng giúp giảm tiếng bước chân khi chạy và xóa dấu vết cực kỳ có lợi khi làm đạo trích. Hang ổ của con rồng không chỉ là một căn nhà, nó còn được bố trí rất nhiều bẫy, dẫu vậy, vấn đề thực sự là những chiếc bẫy ma thuật. Đáng tiếc là không thể phá chúng được, đây cũng là lý do mà cậu không nghĩ tới việc kéo các mech tham gia. Kể cả khi họ có tìm được các bẫy ma thuật, họ không có khả năng gỡ chúng, có rất nhiều mech trong Royal Road. Nhưng chẳng một ai rảnh háng tới mức không cày phép tấn công lẫn phép phòng thủ mà lại đi cày phép phá bẫy, Haruna, Nim, Haruna, vâng, Quýt, Nim. Đến đây đi, Haruna, thật sao, thật là một vinh dự, những cái bẫy ma thuật thực sự là một mối lo, vậy nên cậu gọi El Haruna hỗ trợ. Tốt nhất là để cô ấy tìm kiếm bẫy cùng với Thiếp Nai. Dẫu cho mọi thứ có thể trở thành thảm họa nếu bẫy vô tình bị kích nổ nhưng cũng chẳng thể nào chuẩn bị cho mọi tình huống được. Đây sẽ là một trận chiến với thời gian, chúng ta sẽ phải lút và rút trước khi cây Ben trở về, bí mật và nhẹ nhàng, nhưng... Nếu như các bẫy ma thuật kích hoạt và chúng ta bị các Spark tôi canh gác hang ổ phát hiện đây sẽ là được ăn cả, ngã về mo. Whit thay đổi suy nghĩ và quyết định mang thêm vài người chơi với các kỹ năng chiến đấu muốn tham gia, nếu mọi thứ đều sai. Cậu dự tính sẽ quét sạch đám Spartoi và bầy quái vật nhanh nhất có thể trước khi con rồng trở về, team dịch đéo cần tên, Chen, Editor, mắm, cách chương.